Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 100, họa lên đại địa. Đại hoang bên trong, thải vân phi đằng, vạn vật đều mang mấy phần nhất nguyên thủy dữ tợn. Muốn nói gì địa phương kinh khủng nhất, như vậy sơn mạch khẳng định không thể bị người quên. Sơn mạch trùng điệp, phảng phất dữ tợn cự thú một loại, thường xuyên phát ra kinh khủng tiếng ầm ầm vang, khiến người chùn bước, sương khói lượn lờ. Bên trong dãy núi một mảnh âm mây bao phủ, rất nhiều thái cổ di chủng nằm dạp trên mặt đất, toàn thân run rẩy, phát ra bất an gầm nhẹ. Vào giờ phút này, hắn bên trong bạo phát ra kinh khủng khí tức, khiến sơn mạch rung động, đá vụn bắn tung trời. Đây là bên trong dãy núi sinh vật cường đại đang tại tiến hành cuối cùng chiến đấu. Sơn mạch chỗ sâu sương mù bốc hơi, vạn vật lâm vào hoàn toàn mơ hồ, cho người nhìn không rõ ràng, phảng phất tiên cảnh, có thể nhưng có chút âm u đầy tử khí, khiến không ít người vẻn vẹn chỉ là quan sát từ đằng xa đều có một loại sợ hết hồn hết vía cảm giác. Một cái bóng người to lớn đỉnh thiên lập địa, chỉ xuyên vân tiêu, xuyên thấu qua cuồn cuộn tầng mây, có thể nhìn thấy thân hình khổng lồ một góc. Hắn ngưỡng thiên nộ hống, tiếng gầm cuồn cuộn, đánh tan tầng mây. Mà ngay lúc này, một cái to lớn vô cùng gậy kim loại từ phía chân trời quét tới, mang theo vạn quân lực, vỡ nát thiên khung. Hai cái cực kỳ khủng bố tồn tại tại sơn mạch chỗ sâu đụng nhau, va chạm ra vô cùng kinh khủng uy năng, khiến bên trong dãy núi cái khác tồn tại đều là không dám phát ra mảy may tiếng vang. Liền tính là một chút thái cổ di chủng đều là run rẩy vạn phần. Thiên khung cuối cùng đốt hồng nửa bên thiên, một cái đỏ rực tiểu điểu toàn thân xích hồng, phóng thích ra không gì sánh nổi kinh khủng xích hà bao phủ thiên địa. Vô số người mồ hôi đầm đìa, đỏ rực tiểu điểu hướng trên tầng mây chỗ sâu, cùng một cái khác kinh khủng tồn tại giằng co. Vô số người vì đó run rẩy, trong lòng cầu nguyện tuyệt đối không nên bị hồ cá. Gần nhất phát sinh đại sự đã đủ nhiều. Mấy ngày trước, bốn đại bộ lạc dốc toàn lực mà ra, tiễu trừ một thôn trang. Thế nhưng là không nghĩ tới, lại bị một cái xếp bằng ở liễu trên cây thần bí nam tử dây lát hơi thở diệt sạch. Trong lúc nhất thời chấn nhiếp xung quanh mấy vạn dặm, đều là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà bây giờ, trong dãy núi đã rằng có mấy tháng sinh vật khủng bố, hiện tại rốt cuộc phải tiến hành cuối cùng chiến đấu sao? Đến tột cùng là cái gì thánh vật, vậy mà có thể cầm giữ có như thế đại sức hấp dẫn. Cổ điển thôn trang nhỏ bên ngoài, tử khí mở mịt, trong lúc mơ hồ xanh hà giao hội, khiến toàn bộ thôn trang nhỏ đều trở nên càng thêm linh tú. Trong thời gian đó hết thảy đều tựa hồ dính trên linh tính. Tử khí mở mịt phía dưới, đạo kia thân ảnh vẫn như cũ ngồi xếp bằng lấy, sừng sững bất hủ, phảng phất thiên địa cơ trụ, bốn phía tinh thần lượn lờ, tựa như hiện nay chúa tể. Hắn cùng với liễu thần tại kiên cố mới lĩnh ngộ được nói. Giống trong dãy núi truyền ra một đạo ngập trời nộ hống, khiến hai người từ loại cảnh giới đó bên trong tỉnh táo lại. Ta khôi phục thực lực có hạn, trước mắt khó mà đối kháng bọn họ. Liễu thần trầm mặc một hồi, tốt nghe thanh âm tại Lâm Vô Đạo bên tai động tĩnh. Lâm Vô Đạo khẽ lắc đầu, không sao, nếu mà có được không mở mắt dám qua tới, diệt liền là. Lâm Vô Đạo lời nói bá khí, một cỗ gợn sóng ở trong không gian nhộn nhạo. Hắn cảm giác mình nhanh muốn ức chế không nổi, hắn chuẩn bị trở về nguyên bản thế giới trong sau, liền đột phá đến đại đế cảnh. Liễu thần không nói, thế nhưng là hai người khí tức lại là tại không ngừng giao hội, tạo thành một loại cực kỳ huyền diệu đạo pháp. Nhưng là ở đó xanh hà mờ mịt bên trong, tựa hồ có thể cảm nhận được một cỗ mừng rỡ không khí. Đây là liễu thần nhộn nhạo mà ra. Sơn mạch chỗ sâu, một đạo kinh khủng khí tức xé rách thiên khung. Này cuồng bạo lực lượng bao phủ đại địa, phảng phất muốn hoắc loạn một phương. Vạn linh đều nghe ta hiệu lệnh, đi huyết tẩy phiến đại địa này. Âm lãnh thanh âm vang vọng đất trời. Chỉ một thoáng, sơn mạch chỗ sâu, nổi giận thú gào thét, sông núi run rẩy, vô số kinh khủng khí tức bao phủ mà ra. Thú triều hung mãnh, quét sạch phiến đại địa này. Vô số mãnh cầm vỗ cánh đánh thiên, họa loạn đại địa. Trong thôn trang nhỏ, vẫn như cũ là hoàn toàn yên tĩnh. Thôn người bên trong nhìn xem tình huống bên ngoài âm thầm tâm kinh. Không nghĩ tới, trong dãy núi sinh vật khủng bố, lại muốn dẫn phát như vậy một trận họa loạn. Bất quá, bọn họ thôn khẩu chỗ có liễu thần cùng cái kia cường giả bí ẩn. Liền tính thú triều hung mãnh, hẳn là cũng không cách nào ảnh hưởng đến bọn họ thôn đi. Ngoặc kép, tương đương là thanh lân ưng đại thầm. Tiểu bất điểm non nớt thanh âm vang lên. Một cái toàn thân ngân bạch sắc hiện ra lạnh thấu xương hàn quang phi cầm bay tới. Liễu thần tựa hồ cũng nhận biết nàng, cho nên liền đem nó bỏ vào tới. Thanh lân ưng lấy được một lần hoàn mỹ thuế biến. Trên thân huyền ảo phù văn lấp lóe, mang theo mấy phần lăng lệ. Nàng xuyên qua một mảnh tử sắc màn tre, bay qua cửa thôn. Đã từng thấy qua liễu thần nàng cũng không có cảm nhận được kỳ quái. Nhưng là làm nàng xem đến này một đạo ngồi xếp bằng thân ảnh thời điểm, lại là thân thể run lên bần bật, suýt nữa từ trên bầu trời rơi xuống khỏi tới. Đạo kia thân ảnh tiêu tán lấy cực kỳ khủng bố khí tức, phảng phất một phương vũ trụ. Trong thời gian đó tinh thần lượn lờ, tuần hoàn qua lại. Đây là cái gì kinh khủng tồn tại? Tốt Lý Triệu, vậy mà xếp bằng ở cái này một cái bình thường thôn trang nhỏ trước mặt. Thanh lân ưng là tới nơi này tị nạn. Kinh khủng kia khí tức để cho nàng đều cảm giác được tuyệt vọng. Mà nàng biết liễu thần bất phàm, hy vọng có thể để cầu đến che chở. Mà không nghĩ tới, thôn trang khẩu chỗ, còn có cái này như vậy một đạo kinh khủng thân ảnh. Trong nội tâm nàng cũng là thở phào. Cái này thân ảnh nàng căn bản nhìn không ra sâu cạn. Cũng có thể bảo vệ bọn họ không chịu nguy hiểm. Bên ngoài những cái kia tồn tại, thực sự là quá kinh khủng. Cầu đánh thưởng, cầu cất chứa, cầu hoa tươi, van cầu cầu. Thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.